Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 294, tôi không muốn, tôi phản đối điều này. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Hạ Thương Chu sững sờ một lúc với vẻ mặt khó tin, anh ta chỉ vào mình và hỏi. Có phải cái này cho tôi không? Mặt khác Lục Bôn Lai cắn môi ghen tị thốt lên. Ông chủ, tại sao ông chỉ mua một cái cho lão Hạ mà không có phần của tôi? Hoàn toàn mặc kệ Lục Bôn Lai, Lâm Giang trực tiếp gật đầu với Hạ Thương Chu. Điều này cho thấy tôi có một vị trí trong trái tim của ông chủ. Hạ Thương Chu khoe khoang một cách vui vẻ khi anh mở ra chiếc túi nhựa mà Lâm Giang đã ném lên bàn. Trong đó, anh nhìn thấy một chai dầu gội và nước rửa tay, một đôi tất và một chiếc khăn. Anh đóng băng tại chỗ một lúc lâu trước khi từ từ hướng mắt về phía Lâm Giang rồi hỏi. Ông chủ, tại sao anh lại đưa cho tôi một số nhu yếu phẩm hàng ngày thay vì một gói thuốc thế? Đây là những thứ cậu đã mua cho tôi trước đây. Tôi sẽ trả lại chúng cho cậu. Sau khi nói những lời đó xong, Lâm Giang hạ xuống ánh mắt một lúc để che giấu cảm xúc bên trong trước khi tiếp tục quay lại với sự bình tĩnh và trầm ổn trong giọng nói như thường lệ. Khác với việc thay đổi thực đơn của phòng 501, có một điều tôi muốn nói. Từ giờ trở đi tôi sẽ không tham gia trò chơi cùng các cậu và Yến lớp ice cream nữa. Sau khi nói xong những điều cần phải nói, Lâm Giang bước tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Mặt khác, Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai vô cùng bất ngờ trước thông báo của anh. Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu với những biểu hiện phức tạp trước khi quay sang nhìn Lâm Giang với sự hài hòa đến kỳ lạ. Lúc này, người nọ đang dựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xách tay đen tuyền trước mặt mình, tự hồ như chìm sâu trong suy nghĩ. Lục Bôn Lai, ông chủ, nó chỉ là một trò chơi mà thôi. Không cần phải đi xa đến thế đâu. Hạ Thương Chu, đúng thế, chơi cùng cô ấy cũng có thiệt hại gì đâu, phải không nào? Lục Bôn Lai, bên cạnh đó, bốn người chúng ta vừa lúc tình cờ lập thành một đội hoàn chỉnh bên nhau. Chúng tôi không thể làm gì nếu không có cậu. Lâm Giang hoàn toàn bất động trước sự thuyết phục của hai người họ, nhưng đến một điểm thời gian, có lẽ do tâm trạng của anh đột nhiên trở nên chua chát hoặc anh bị kích thích bởi những lời nói không ngừng của họ, cuối cùng anh quay đầu lại và thiếu kiên nhẫn chộp lấy họ. Tôi nói rồi, tôi sẽ không chơi với cô ấy nữa. Ý trên mặt chữ, nếu tôi chơi lại với Yến lớp ice cream, tôi sẽ là một con chó. Hạ Thương Chu và Lục Bôn lại đều nhận ra rằng Lâm Giang cực kỳ nghiêm túc, vì vậy cả hai không dám nói gì nữa. Ngay lập tức phòng ký túc xá chìm trong im lặng. Không thèm liếc nhìn bộ đôi này, Lâm Giang nằm trên ghế một lát lâu trước khi rút ra điện thoại. Anh gõ nhẹ vào WeChat tìm kiếm tài khoản của LT Yến lớp ice cream, GT, và dứt khoát thêm cô vào danh sách đen của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cửa sổ bật lên xác nhận một lúc trước khi ra quyết định cuối cùng nhấn nút. Có, sau đó, anh ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi ra ban công. Điều tôi đang cảm thấy do dự hay không? Cảm giác như vậy, nhưng dù tôi có do dự đến đâu, đây cũng là việc tôi phải làm. Thì Yến đã nói trước mắt tôi rằng cô ấy sẽ buồn, và tôi sẽ không bao giờ để cô ấy phải buồn. Không bao giờ. Bữa tối, bộ ba từ phòng 501 ăn cùng nhau. Vì hôm nay là chủ nhật theo lời tuyên bố trước đó của Lâm Giang, thì món ngon mà họ đang ăn tối nay là mì chua cay. Thậm chí sau một vòng dài vật lộn và quậy phá, họ chỉ có thể ăn hết 1/5 của toàn bộ phần mì chua cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, không còn cách nào khác ngoài việc họ phải đổ phần còn lại vào thùng rác. Ngay sau khi họ ăn xong, LT Yến lớp ice cream, GT, đã hét lên gọi họ vào nhóm chat để chơi. Trước khi bắt đầu, Lục Bôn Lai vẫn không thể không quay sang Lâm Giang và hỏi. Ông chủ, anh thực sự không chứ sao? Nhận thấy Lâm Giang không có ý định trả lời, anh cuối cùng cũng bắt đầu trò chơi với Hạ Thương Chu và Yến lớp ice cream. Trước khi vào trò chơi, Hạ Thương Chu đã nói. Ông chủ hôm nay có việc bận, vì vậy sẽ không chơi cùng với chúng ta. Lâm Giang từ ghế của mình nghe những lời đó, ngón tay anh không thể nào không run rẩy. Anh biết Hạ Thương Chu là đang trả lời câu hỏi của Yến lớp ice cream. Lâm Giang lật mở máy tính xách tay của mình, dự định bắt đầu dự án. Tuy nhiên, giọng nói của Hạ Thương Chu và Lục Bôn Lai vẫn không ngừng vang lên ở bên tai. Yến muội có mũ bảo hiểm cấp 3. Ở đây, đến đây, Yến muội trốn đi. Yến muội, Lâm Giang cố gắng sàng lọc giọng nói của họ, nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng đơn giản là không thể nào tập trung việc của chính mình. Cuối cùng, anh đeo tai nghe và tham gia trò chơi. Anh cũng chọn tham gia vào một trận đấu tổ đội, nhưng anh không thành lập một đội riêng, thay vào đó chọn đi một mình. Trong 3 trận đấu liên tiếp, anh cảm thấy mình nhanh chóng bị hất hộp ngay sau khi bắt đầu trò chơi. Vì vậy, trong trận đấu thứ tư, anh đã chọn một khu vực hẻo lánh để hạ cánh, nhưng sau khi nhảy dù xuống, anh thậm chí còn không biết tâm trí mình đang bị cái gì chiếm giữ. Đến cuối cùng khi sự chú ý của anh quay trở lại đặt vào trò chơi, thì chất độc đã gần đến nơi len lỏi ăn mòn vào anh. Anh không còn thời gian để chuẩn bị nữa. Điều khẩn cấp nhất là phải chạy trốn vào vùng an toàn trước tiên. Do đó, sau khi nhanh chóng quét quanh, anh vừa định tìm một chiếc ô tô thì một tiếng súng bất ngờ vang lên. Và rồi, anh ngã gục xuống đất biến thành một cái hộp. Dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên màn hình của anh. LT, Yến Lớp Ice Cream. GT, đã giết. LT, 111.111. GT, bằng khẩu M416. Bíp bíp bíp, cách chương.